Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1138, thật phần thiên hỏa diễm đao. Góc truyện audio.com, khóc khóc Vân Tước Tử tiền bối lại đột nhiên ôm đầu, bắt đầu lăn lộn đầy đất, chỉ thấy nàng thật nhanh từ trái lăn đến phải, một mực lăn ra 100 mét xa sao đó, lại từ phải lăn đến trái, phi tốc chạy trở về nguyên địa, lòng vòng như vậy. Có chút băng, nhưng lại có chút manh. Giống đầu cá ướp muối đồng dạng nằm dưới đất thạch cự nhân một mặt mộng bức, đồng thời trong lòng lại có chút hơi sợ, không biết vị này cửu u thế giới đại lão muốn chơi trò xiếc gì. Hải tâm thế giới Tống Thư Hàng một mặt im lặng, thế nào, Tống Sư Huynh, hải tâm thế giới bên trong Thi La Lị hiếu kỳ hỏi. Ta thấy được một cái có vẻ như Vân Tước Tử tiền bối người. Tống Thư Hàng đáp, vị này hình như là Vân Tước Tử tiền bối, không chỉ có sức chiến đấu phá trần, mà lại nàng màu tóc cũng cùng Vân Tước Tử tiền bối khác biệt. Vân Tước Tử tiền bối tóc dài là màu băng lam, đặc biệt lóa mắt. Mà vị này có vẻ như Vân Tước Tử tiền bối, lại là tóc đen. Nhưng cái này cũng có thể là Vân Tước Tử tiền bối vượt qua. Bát phẩm ma kiếp, tay, nhận cửu u tà năng ô nhiễm, cho nên màu tóc sản sinh biến hóa. Vân Tước Tử tiền bối độ kiếp thành công. Nhanh như vậy, Tô Thị A Thập Lục kinh ngạc nói. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ phía sau nói. Ta hiện tại còn không cách nào xác định vị này là không phải Vân Tước Tử tiền bối, tình trạng của nàng có chút cổ quái. Chờ ta đem hình ảnh cùng hưởng cho các ngươi. Đang khi nói chuyện, công đức xà mỹ nhân hiện thân tại Tống Thư Hàng bên người, trong tay nàng còn đang nắm chuôi này. Xích tiêu, hiện thân phía sau nàng đem xích tiêu hướng trên mặt đất cắm xuống, sau đó nghiêng đầu nhìn lấy Tống Thư Hàng. Nơi này là địa phương nào? Xích tiêu kiếm, đánh giá mảnh không gian này, dò hỏi. Tống Thư Hàng chính trả lời hắn lúc công đức xà mỹ nhân lại đột nhiên lại đưa tay đem hắn tóm lấy, sau đó. Nàng chu cái miệng nhỏ, lại đem, xích tiêu, cho nuốt mất, uy uy uy, đừng lại nuốt ta à, coi như ngươi là mỹ nhân, nhưng bị nuốt vào đi cảm giác vẫn là rất quái lạ, lại phải tiến vào, a a a, xích tiêu kiếm kêu to, lần nữa bị tàn nhẫn nuốt lấy. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục, thi cùng tiểu thải, bị nuốt lấy phía sau xích tiêu kiếm yên tĩnh trở lại. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, sau đó bình tĩnh xoay người lại, đem hạch tâm thế giới bên ngoài hình ảnh cùng hưởng cho mọi người. Trong hình ảnh, mái tóc đen dài Vân Tước Tử tiền bối còn tại khóc điên cuồng lăn lộn lấy. Mà trước đó uy phong lẫm lẫm thạch cự nhân, hiện tại như là một đầu phơi khô cá ướp muối, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Đây là có chuyện gì? Tô Thị A Thập Lục hiếu kỳ hỏi. Ngay tại chúng ta tiến vào hạch tâm thế giới thời điểm, Vân Tước Tử tiền bối đột nhiên hiện thân, nàng là lợi dụng không gian lực lượng xuất hiện. Sau đó, nàng nắm lấy thạch cự nhân vung mạnh đem hắn chế phục. Lại nói tiếp giống như các ngươi thấy, nàng đột nhiên bắt đầu ở trên mặt đất lăn lộn. Tống Thư Hàng nhún vai, đạo, thi, Vân Tước Tử tiền bối đang khóc, tiểu thải, nàng xem ra rất thống khổ bộ dáng, muốn đi ra ngoài tiếp xúc một chút nàng sao, Tô Thị A Thập Lục cau mày hỏi. Ta cảm giác có chút cổ quái, Vân Tước Tử tiền bối không chỉ có thể sử dụng không gian lực lượng, sức chiến đấu phá trần, mà lại nàng màu tóc đều sản sinh biến hóa. Chúng ta trước tiếp tục xem nhìn lại nói. Tống Thư Hàng đảo, góc chuyện audio.com. Ngoại giới, Vân Tước Tử vừa khóc vừa gào, lăn lộn sau một lúc lâu, cuối cùng từ trên mặt đất bò lên. Nàng đưa tay lau nước mắt, đau quá, muốn chết, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra, sai lầm chỗ nào. Nàng lầm bầm lầu bầu, vì sao đột nhiên nhức đầu muốn mạng, đơn giản muốn mạng. Quả nhiên thí nghiệm vẫn có vấn đề, quay đầu còn phải lại nghiên cứu một chút. Vân Tước Tử lầm bầm nói. Dứt lời, nàng lại khẽ vươn tay nhắm ngay Tống Thư Hàng lưu lại khối kia. Công đức chi quang, lần nữa chuẩn bị đem hắn vỡ nát. Nhưng khi nàng vừa khẽ vươn tay, loại kia muốn mạng đau đầu cảm giác lại dâng lên. Nàng lại ôm đầu ngồi xổm xuống, khóc ròng ròng. Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục tiểu thải thi. Vân Tước Tử tiền bối lại ngồi xổm khóc nửa ngày, sau lưng nàng tóc dài trải rộng ra, như thảm đồng dạng trải tại sau lưng. Khóc khóc từ đỉnh đầu nàng vị trí bắt đầu, màu tóc bắt đầu biến ảo. Nguyên bản đen kịt màu tóc bắt đầu hướng màu lam chuyển biến. Đầu tiên là một mảnh nhỏ màu lam, sau đó liền như là bị đạp đổ quân bài đồng dạng, nhanh chóng hướng phía dưới lan tràn. A a a, chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Vân Tước Tử ngẩng đầu, hoảng sợ kêu to lên. Nàng cảm giác quá không đúng, rõ ràng cỗ thân thể này đã triệt để bị cửu u tà năng, đồng hóa, sa đọa, nhưng bây giờ cỗ thân thể này vậy mà tại trở lại như cũ. Một lát sau, a, nha nha, đau đau đau, muốn mạng, mỗi lần đều như vậy, liền không thể nhẹ nhàng một chút sao. Bất quá ta Vân Tước Tử lại đã về rồi. Vân Tước Tử xoa huyệt thái dương, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, sau đó, nàng lớn tiếng reo hò đạo. Lúc này, nàng màu tóc đã biến thành nửa đen nửa lam. mà màu lam bộ phận còn tại không ngừng mở rộng. Tại màu tóc khôi phục đồng thời, nàng cái kia người bị cửu u tà năng ảnh hưởng làn da màu tím cũng bắt đầu khôi phục. A, không cần a, làn da trước không cần khôi phục a, toàn bộ làn da màu tím rất khêu gợi a, để cho ta lại nhiều chơi một đoạn thời gian. Vân Tước Tử kêu lên, nhưng đột nhiên, nét mặt của nàng biến đổi, biến lãnh khốc. Tại sao lại dạng này, ta lặp đi lặp lại kiểm tra nhiều lần, linh hồn của ngươi đã triệt để chôn vùi, vì sao lại phục sinh? Sau một khắc, Vân Tước Tử biểu lộ lại khôi phục thành loại kia hoạt bát tiếu dung. Ha ha ha, cho nên, ngươi thừa cơ đoạt xá thân thể của ta sao? Vô dụng, thân thể của ta ai cũng không có khả năng cướp đi nha, ngươi đừng uổng phí sức lực. Vân Tước Tử biểu lộ lại biến thành lãnh khốc hình dáng. Càng ngày càng thú vị, nhưng cứ như vậy ta ngược lại cảm giác càng có ý tứ, trước cho ta về cửu u thế giới đi, để cho ta mới hảo hảo nghiên cứu một chút thân thể của ngươi. Biểu lộ lại biến, hoạt bát hình dáng Vân Tước Tử nói. Không làm, ta mới không cần lại về cửu u đi độ cái kia nhàm chán. Mà kiếp quá rác rưởi. Ta hiện tại muốn đi độ hiện thế bát phẩm thiên kiếp, ta là muốn trở thành thiên niên đệ lục thánh nữ nhân, 6 cái số này ta thích nhất. Lãnh khốc hình dáng Vân Tước Tử, nghĩ cũng đừng nghĩ, nếu quả như thật bị tiến vào độ kiếp không gian, phiền phức của nàng liền lớn. Dứt lời, lãnh khốc hình dáng Vân Tước Tử vung tay lên một cái, trong hư không mở ra một cái không gian vết nứt. Ngay sau đó, Vân Tước Tử thân thể kiên định hướng không gian thông đạo đạp đi. Hải châm thế giới, không thể để cho Vân Tước Tử tiền bối bị mang đi, thân thể của nàng bị người đoạt xá. Tống Thư Hàng đảo, góc chuyện audio.com, nghĩ biện pháp phá hư nàng không gian thông đạo, hoặc là đưa nàng thân thể kích thương, để cho nàng không cách nào động đậy. Lúc này, công đức xà mỹ nhân thể nội phát ra âm thanh. Là Xích Tiêu Kiếm xuất hiện ở tiếng, Tống Thư Hàng nhìn qua Xích Tiêu Kiếm, nhãn tình sáng lên. Xích Tiêu Kiếm, đạo hữu, giúp ta một chút sức lực. Tống Thư Hàng đạo, Xích Tiêu Kiếm trước đó liền đề cập tới, nếu có người hội đốt đến hỏa diễm đao, lại lấy hắn làm phụ trợ, liền có thể chém ra bá đạo một đao. Dạng này, có lẽ có thể kéo lại Vân Tước Tử. Xích Tiêu Kiếm nói, trước đem ta từ trong bụng của nàng phóng xuất, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, công đức xà mỹ nhân đem Xích Tiêu Kiếm một lần nữa lấy ra. Tống Thư Hàng đưa tay phải ra chuẩn bị từ trong tay nàng tiếp nhận Xích Tiêu Kiếm. Nhưng lúc này, công đức xà mỹ nhân lại méo một chút đầu. Nàng tựa hồ rất vừa ý, Xích Tiêu. Một lát sau, nàng đột nhiên tới gần Tống Thư Hàng, chen đến Tống Thư Hàng trong ngực. Thể tích bị thạch cự nhân đánh nát phía sau rút lại số một, nàng, vừa vặn có thể làm ra loại này. Y như là chim non nép vào người. Động tác, sau đó, nàng đem chính mình tay phải dựa vào hướng Tống Thư Hàng tay phải. Liền tiêu chuẩn này kém tay phải của nàng, dung nhập vào Tống Thư Hàng trong tay phải. Kể từ đó, phảng phất như là nàng và Tống Thư Hàng cùng một chỗ nắm. Xích Tiêu, Tống Thư Hàng, bất quá đồng thời, hắn đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Lãnh khốc trạng thái Vân Tước Tử sức chiến đấu phá trần, trực tiếp treo lên đánh trường sinh giả cấp bậc thạch cự nhân. Nếu như Tống Thư Hàng trực tiếp hiện thân, đối phương chỉ cần đưa tay một triển, liền có thể đem hắn triển chết. Đến lúc đó, còn không có cứu Vân Tước Tử, ngược lại phải bồi thường thượng chân quý. Mệnh phù, mà công đức xà mỹ nhân bây giờ cùng hắn, nửa mở thề, trạng thái cũng rất có ý tứ. Đi, ngươi về hiện thế. Tống Thư Hàng đối công đức xà mỹ nhân ra lệnh, hắn muốn nếm thử một cái phương án. Nghe theo Tống Thư Hàng mệnh lệnh, công đức xà mỹ nhân thân hình xuyên qua rồi không gian, xuất hiện tại hạch tâm thế giới bên ngoài. Bất quá Tống Thư Hàng nhưng không có hiện thân, nói đúng ra là Tống Thư Hàng không có toàn bộ hiện thân, liền như là những cái kia. Chỉ đem đầu đạn hạt nhân gạt ra không gian. Thiên kiếp đạn hạt nhân đồng dạng, Tống Thư Hàng hiện tại chỉ có một đầu tay phải bị mang ra hạch tâm thế giới bên ngoài, cùng công đức xà mỹ nhân tay phải duy trì nhất trí. Hắn còn lại thân thể bộ vị còn lưu tại hạch tâm thế giới bên trong. Thành công, Tống Thư Hàng nói, tiếp đó thử một chút, phần thiên hỏa diễm đao, công đức xà mỹ nhân tay phải giơ cao, nâng lên. Xích Tiêu Kiếm, nhắm ngay Vân Tước Tử, lãnh khốc hình thức. Vân Tước Tử xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm công đức xà mỹ nhân. Buồn nôn công đức chi quang, nếu như tình trạng của nó không có xảy ra vấn đề, nhất định phải đem cái này công đức chi quang đập nát. Nhưng bây giờ, hắn không có thời gian, hắn nhất định phải lập tức trở về cửu u thế giới. Bởi vì hắn cảm giác được Vân Tước Tử phản kháng càng ngày càng mạnh. Nếu như lại trễ một lát, nói không chừng thật muốn bị nàng khống chế thân thể trực tiếp tiến vào thiên kiếp thế giới, đi độ cái kia đáng chết bát phẩm thiên kiếp đi. Công đức xà mỹ nhân tay phải cùng Tống Thư Hàng tay phải cùng nhau, nắm lấy Xích Tiêu. Góc chuyện audio.com, toàn lực vận chuyển hỏa diễm đao ta đến phối hợp các ngươi, đem đao ý toàn bộ bạo phát. Xích Tiêu Kiếm trầm giọng nói. Tống Thư Hàng cắn răng, cổ tay khẽ đảo, oanh, Xích Tiêu Kiếm bên trên có hừng hực thiên hỏa thiêu đốt mà lên. Ngọn lửa kia bên trong ẩn chứa hủy thiên diệt địa đao ý, ngươi tiểu gia hỏa này không tệ, có thể đem phần thiên hỏa diễm đao luyện đến loại trình độ này, có chút trò. Tiếp xuống xem ta, để cho ta trực tiếp đem một đao kia tăng lên tới cửu phẩm cấp uy lực. Xích Tiêu Kiếm đảo, sau một khắc đao ý trùng thiên, đao khí tung hoành, đao diễm bạo tạc. Thiên hỏa hóa thành phần thiên chi hỏa, bao phủ bốn phương tám hướng, cuốn về phía Lãnh Khốc hình dáng Vân Tức Tử. Lãnh Khốc hình dáng Vân Tức Tử âm thầm cắn răng, trong lòng đại hận. Muốn chết, thật sự cho rằng ta không thể giết ngươi. Ta chỉ là lười bóp chết ngươi cái này con kiến, ngươi đây là tự tìm đường chết. Hắn cưỡng ép phân ra một sợi cửu u tà năng, hóa thành búa lớn, đón lấy Tống Thư Hàng phần thiên hỏa diễm đao cách trương.